Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, chương 089. Thiết huyết chiến kỳ, ra trường điểm binh. Triệu tướng quân vì cái gì còn không phá vây? Yêu ma càng ngày càng nhiều a. Huyền Dương đệ tử trong trận. Sở Tư Nam tay cầm nhánh cây tiên khí. Trên lưng treo phong lôi song xí. Cao đuôi ngựa lấy một đầu linh quang sáng rực băng tóc buộc thành. Eo mân lên treo một viên linh quang bức người ngọc bội. Giáp ngực, váy giáp bên trên còn dán đầy các loại linh phù. Cơ hồ đem tất cả gia sản đều tế ra. Nhưng nàng vẫn là khẩn trương thanh âm phát run. Cầm nhánh cây bàn tay. Đốt ngón tay đều tại ẩn ẩn trắng bệch. Bất quá so với lúc trước cuối cùng có rất lớn tiến bộ. Nàng cũng không có run lẩy bẩy. Đừng sợ, Kiều Mạnh Viêm khó được nghiêm túc đứng đắn. Có ta cùng cảnh nguyên tại, ngươi tuyệt sẽ không có việc. Cũng bởi vì hai người các ngươi tại, ta mới có thể sợ hãi a. Sở Tư Nam thanh âm đều có một chút giọng nghẹn ngào. Các ngươi đều rất biết giả chết, có cơ hội lừa gạt qua, nhưng ta còn không có học được giả chết nha. Đến thời điểm các ngươi đều không cần chạy so người khác nhanh. Chỉ cần chết được so người khác thật, yêu mà sợ sẽ không đuổi giết các ngươi. Thấy nhiều Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên cùng đạo binh nhóm thần hồ kỳ thần giả chết bản lĩnh. Sở Tư Nam ghen tị phía dưới, quyết tâm bỏ xuống, trấn phái đệ tử, thần tượng bao phục. Hướng Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên, Trương Đại Phú chờ giả chết cao thủ học tập giả chết. Lấy nàng Thiên Phú, lúc đầu vô luận học cái gì pháp thuật, đó cũng là cùng Nghê Khôn đồng dạng. Vừa học liền biết, một luyện thành tinh, nhưng hết lần này tới lần khác đang giả chết phương diện. Nàng thế mà cũng không có bất luận cái gì Thiên Phú. Luyện mấy tháng, đều không thể đem giả công phu luyện được giống Kiều Mạnh Viêm. Thu Cảnh Nguyên, Trương Đại Phú chờ đạo binh như vậy sinh động, hoàn toàn không phù hợp nàng kia cường đại bản năng cầu sinh. Mình giả chết lại không biết. Đối Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên hiện tại quả là không có khả năng có rất lòng tin. Sở Tư Nam chỉ có thể cắn môi, nhìn về phía đứng tại đội ngũ nhất phía trước Nghê Khôn. Thời khắc mấu chốt, vẫn là phải xem đại Nghê Khôn. Kỳ thật Nghê Khôn so với nàng còn nhỏ 2 tuổi, năm nay cũng còn chỉ 17. Đội ngũ hàng trước nhất, Nghê Khôn lưng treo ngự phong xí, cầm trong tay long quy vỏ, nhìn xem đối diện trăm trượng có hơn. Kiều Ương Ương một mảng lớn kỳ hình quái hình, giữ tợn kinh khủng yêu ma, lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, thấy Triệu Mục Dương vẫn là một tay giơ cao cờ, một tay cầm thương, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng cũng là kinh ngạc, Triệu tướng quân đến tột cùng đang chờ cái gì? Yêu ma số lượng đều phá vạn, chẳng lẽ hắn mặt ngoài là đang ngồi mà chờ chết? Vụng trộm thì đang lặng lẽ tụ lực nghẹt đại chiêu. Chính suy đoán Triệu Mục Dương ý nghĩ lúc, liền gặp Triệu Mục Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua kia đã không còn tuôn ra yêu ma diệu pháp phái phi thuyền. Thấp giọng tự nói, không có mời yêu ma xuất hiện, bất kể Tôn Ngọc Thành, đã có 11 con kim đan yêu ma hiện thân, có khác tổng cộng 112 đầu đạo cơ thực lực yêu ma. Cùng 17,000 dư luyện khí cảnh thực lực đê giai yêu ma. Đáng tiếc, phía sau màn hắc thủ tuyệt không hiện thân. Chính nói lúc, mây đen bên trong Tôn Ngọc Thành, lại gần giọng nói ra. Triệu Mục Dương, vây quanh đã thành, các người mọc cánh khó thoát, còn không mau mau đầu hàng. Coi như thành ma, cũng dù sao cũng so chết tại nơi này tốt a. Triệu Mục Dương ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn cũng không nhìn Tôn Ngọc Thành một chút, bỗng nhiên giơ cao lên huyết sắc đại kỳ, dùng sức vung lên, một đạo vầng sáng màu đỏ ngòm, tự đại trên lá cờ khuếch tán ra, rơi xuống đất phía trên, bao trùm phương viên ngàn trượng, oanh long, mặt đất ầm vang rung động, tràn ra từng cái vết rách, lóe ra hừng hực nham tương, ngang dương chiến mã tiếng gào thét bên trong, từng thớt dung nham đúc thành tuấn mã, gào thét nhảy ra nham tương, bọn chúng bốn vó đạp lửa, khoác màu đen đá huyền vũ đúc thành ngựa khải, bên trong dũng động sôi trào nham tương, con mắt như hai viên thiêu đốt hỏa cầu, miệng mũi phun ra khói đặc cùng hỏa tinh. Tại trên lưng ngựa, còn chở đi đá huyền vũ cùng dung nham tạo thành thân thể. Cầm trong tay thiêu đốt đao thương khỏe mạnh giáp sĩ. Dạng này dung nham kỵ binh, chừng ngàn kỵ, trong đó có 30 kỵ chiến mã phá lệ hùng tráng. Đá huyền vũ chiến giáp phá lệ dày đặc dung nham kỵ binh. Khí tức mạnh, lại có đạo cơ thực lực. Thiết huyết chiến kỳ, ra trường điểm binh. Triệu Mục Dương có hai kiện kim đan pháp bảo, một kiện là kỳ hình cốt thương, giao long diệt, một kiện khác, liền chính là cái này, thiết huyết chiến kỳ. Yến cửu, giơ cao cờ, Triệu Mục Dương một tiếng quát chói tai, đem thiết huyết chiến kỳ hướng xuống ném một cái, nó môn hạ 10 đệ tử bên trong, nhất là khôi ngô hùng tráng Yến cửu hét lớn một tiếng. Hai tay tề xuất. Vững vàng dơ cao ở rơi xuống đại kỳ. Triệu Mục Dương trầm giọng nói. Nghê Khôn dẫn đội. Yến cửu dơ cao cờ. Dương Thiếu Bằng, Hàn Thải Tân các ngươi cùng Nghê Khôn tạo thành phá vây tên nhọn. Lấy cái này hơn ngàn dung nham thiết kỵ hộ vệ hai cánh. Xuất tất cả đệ tử phá vây. Ghi nhớ, dung nham thiết kỵ chỉ có thể tồn tại nửa canh giờ. Cái gì? Dương Thiếu Bằng giật mình, kia sư phụ ngươi đây, là ta đem các đệ tử mang ra lịch luyện, rơi xuống cái này một bước, cũng là ta trung kế sai lầm, không thể để cho các đệ tử vì ta sai lầm trả giá đắt. Triệu Mục Dương nhàn nhạt nói ra, hiện tại hơn 17,000 yêu ma hội tụ ở đây, có ta ở đây ngăn chặn bọn chúng, các ngươi phá vây về sau, đường về bên trong. Có thể bố trí mai phục chặn đường các ngươi yêu ma số lượng. Tất nhiên giảm mạnh, có Nghê Khôn dẫn đội, các ngươi là có thể trở về Huyền Dương Thành. Cái này, chính là Triệu Mục Dương ngồi nhìn Diệu Pháp phái lâu thuyền. Cuồn cuộn truyền tống đến yêu ma mục đích. Hắn biết rõ, đội ngũ động tĩnh, đã bị Tôn Ngọc Thành phía sau màn hắc thủ thấy rõ. Coi như hắn liều mạng rơi xuống cảnh giới. Tự hủy pháp bảo đại giới, ngay lập tức hủy đi lâu thuyền, đánh gãy truyền tống, dẫn đội phá vây, cũng khó mà thoát khỏi giám sát. Phá vây trên đường, những cái kia chưa truyền tống tới yêu ma, vẫn có thể bằng vào thấy rõ đội ngũ lộ tuyến ưu thế. Khắp nơi bố trí mai phục, không ngừng vây công, mà tại phá vây đào vong thời điểm, lòng người bàng hoàng phía dưới. Yêu ma lại đến tả hữu bao sao, mai phục chặn đánh, kia rớt xuống cảnh giới, đã mất đi pháp bảo hắn, căn bản không có khả năng bảo vệ đội ngũ, cùng nó rơi vào khắp nơi bị động, ngược lại không bằng ngồi nhìn yêu ma tất cả đều hội tụ đến tận đây. Kể từ đó, hắn chỉ cần ngăn chặn hội tụ ở đây tất cả yêu ma, kia còn lại phương hướng. Có thể dùng để bố trí mai phục chặn đánh yêu ma. Vô luận số lượng vẫn là chất lượng, chắc chắn sẽ giảm mạnh rất nhiều. Như thế, đội ngũ mới có phá vây mà ra, lui về Huyền Dương Thành hy vọng. Thấy Triệu Mục Dương lại muốn lấy sức một mình, ngăn chặn có được 11 con kim đan yêu ma, một đầu kim đan nhân ma Tôn Ngọc Thành, trên 100 đạo cơ yêu ma. 17,000 luyện khí cảnh yêu ma quân đoàn. Nghê Khôn trong lòng không khỏi hào khí tỏa ra, ngự phong xí mở ra, thả người bay tới Triệu Mục Dương trước mặt, trịnh trọng nói, đệ tử nguyện cùng tướng quân kề vai chiến đấu. Chúng ta nguyện cùng tướng quân kề vai chiến đấu. Trên mặt đất, hơn 300 Huyền Dương các đệ tử cũng là cùng kêu lên nói. Bọn hắn mới hơn 300 người, yêu ma có hơn 10,000, đã xem bọn hắn tứ phía bát phương, vây chật như nêm cối. Liếc nhìn lại, tầm mắt bên trong, tất cả đều là lít nha lít nhít, kỳ hình quái hình, nhốn nháo như nước thủy triều dữ tợn yêu ma. Bực này trận thế, không ít đệ tử dù cho kinh lịch một phen lịch luyện, cũng bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Nhưng khi Triệu Mục Dương tế ra thiết huyết chiến kỳ, triệu hồi ra ngàn kỵ dung nham thiết kỵ, tại dung nham thiết kỵ khí tức cường đại cổ vũ hà, tại thiết huyết chiến kỳ tiêu trừ sợ hãi, tăng lên đấu trí, gia trì các loại tăng thêm hiệu quả, thiết huyết quang hoàn gia trì hạ, các đệ tử lại dũng khí đột ngột tăng, ý chí chiến đấu sục sôi, trong lòng nhát gan e ngại quét sạch sành xanh, chỉ muốn cùng Triệu Mục Dương sóng vai mà chiến, cùng yêu ma chiến thống khoái. Nhưng mà Triệu Mục Dương không đáp ứng, tuyệt đối không được. Triệu Mục Dương đại thủ một thanh đè lại Nghê Khôn bả vai, lực tay chi lớn, thẳng đem giáp vai bóp vang lên kèn kẹt. Hắn gắt gao tiếp cận Nghê Khôn hai mắt, trầm giọng nói ra, yêu ma thế lớn, chừng 11 con kim đan thực lực yêu ma, còn có Tôn Ngọc Thành kia tự cam đọa lạc nhân ma. Ta nhất định phải buông tay buông chân toàn lực xuất thủ mới có thể ngăn chặn bọn chúng. Một khi ta toàn lực xuất thủ, tất không rảnh bận tâm các ngươi. Thậm chí ta cùng kim đan yêu ma đối chiến dư ba, đều sẽ tác động đến ngộ thương đến các ngươi. Lại tăng thêm 17,000 yêu ma từ phía vây công, đến lúc đó ngoại trừ ngươi, những người khác muốn chết, Sở Tư Nam cũng không sống nổi. Các ngươi bây giờ còn chưa có tư cách cùng ta kề vai chiến đấu, lưu xuống tới chỉ là vướng víu, chỉ làm liên lụy ta. Các ngươi như thành công thoát thân, thì ta muốn chiến liền chiến, muốn đi thì đi, chỉ bằng bọn chúng còn không làm gì được ta Triệu Mục Dương. Nghê Khôn, ngươi nhất định phải dẫn đội phá vây. Chỉ có ngươi, chỉ có ngươi có thể làm phá vòng vây mũi tên. Chỉ có ngươi có thể đối đầu kim đan yêu ma. Chỉ có ngươi có thể đem các đệ tử còn sống mang về Huyền Dương Thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.